Lâm Hi Hi biết rõ không có chuyện tốt như vậy, ổn định tâm tình, nhẹ giọng hỏi, xin chỉ cái gì? Tùy tiện cầu xin, đến khi tôi vừa lòng mới thôi. Nguyên Đồng khinh miệt nhìn nàng một cái, có khói thuốc tỏa ra từ tay cô ta. Từ ngón tay cô ta tỏa ra làn khói trắng, màu móng tay sơn đỏ càng làm nổi rõ màu khói thuốc trắng, lộ ra một nét xinh đẹp hoàn mỹ. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua làn khói thuốc, khuôn mặt Nguyên Đồng bị khói thuốc che mờ làm nàng không nhìn được rõ lắm. Chị Đồng, nhường một chút được chứ? Chuyện cần phải đối mặt, tôi sẽ đối mặt. Nguyên Đồng thoáng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng, đều không phải bảo cô cầu xin tôi sao? Lâm Hi Hi, cô tình nguyện bị sa thải cũng không muốn hạ thấp tự tôn của mình đúng không? Lâm Hi Hi lắc đầu, tự tôn của tôi cũng không lớn, chỉ là hiện tại tôi cầu xin, chị cũng không thể vừa lòng. Trên đời này khả năng có thể thỏa mãn chị chỉ có một việc, đó chính là toàn bộ đàn bà trên thế giới đều chết hết. Như vậy sẽ không có người chia sẻ chủ tịch với chị. Chị Đồng, điều này tôi cũng thấy đủ rõ ràng. Con người phải tu nhân tích đức, không nên dùng loại thủ đoạn này đùa giỡn người khác. Chị nói xem có đúng không? Ánh mắt nàng lành lạnh ánh lên vẻ thông minh, mỹ lệ mà chói mắt. Ngón tay Nguyên Đồng run lên, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, ánh mắt nổi lên tia ngoan độc. Lạnh lùng cười, cô ta tránh đường, vậy cô đi đi. Cô gái ngoan, tạm biệt, không tiễn nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, vô cùng thân thiết không hề che giấu trên tầng thượng, nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, nhưng Lâm Hi Hi vẫn cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi dài tay màu vàng, vạt áo thắt nhẹ, lộ ra đường cong mỹ lệ ưu nhã, nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng họp, trước mặt là mấy người mặc âu phục màu đen, khiến bầu không khí có vẻ nặng nề, im lặng khiến người ta sợ hãi. Lâm Hi Hi thấy được người đàn ông ngồi trên ghế chỗ xa nhất, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng hiện lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm đảo tới, mang theo luồng điện bao trụ cả người nàng, ánh mắt kia quá sâu, sâu đến mức nàng không dám đụng vào. Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng ôm chặt tài liệu trong lòng, đóng cửa lại. Xin lỗi tôi tới muộn, xin lỗi. Lâm Hi Hi hơi cúi đầu, vài sợi tóc mềm mại khẽ rớt xuống. Tần Dịch Dương nắm ngón tay thon dài lại đứng dậy, thản nhiên nói ngồi đi. Lâm Hi Hi nghe vậy nhu thuận ngồi xuống, cách bàn công tác màu đen thật dài. Nàng ngồi đối diện với hắn, liếc mắt qua là hắn có thể nhìn thấy cái cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh khéo léo của nàng. Cổ cùng cánh tay tựa không có sức, cảm giác thiếu một cái gì đó. Cái loại cảm giác nhỏ bé và yếu ớt, làm cho người ta rất muốn đến gần, rất muốn có được nàng, che chở cho nàng. Mà không phải như bây giờ, thân ảnh mảnh khảnh của nàng ngồi giữa một đống những người mặc âu phục cùng giày da cao cấp. Vẻ khôi ngô của họ làm nổi bật sự nhỏ bé yếu ớt của nàng, ánh mắt dừng trên người nàng mà tìm tòi, soi mói đảo qua lại. Lâm tiểu thư, cô biết hội nghị ngày hôm nay mời cô tới là có mục đích gì chứ? Một người đàn ông mở miệng nói. Lâm Hi Hi gật đầu, nhẹ giọng nói, tôi biết. Người đàn ông lật xem tài liệu trong tay một chút, dựa vào thành ghế nói, tài liệu tố cáo này tôi đã xem qua. Tin tưởng Lâm tiểu thư cũng như vậy, hiện tại tôi mong Lâm tiểu thư cho tôi một lời giải thích, làm cho hội đồng quản trị các ngài cũng hiểu rõ được sự tình. Cô nói đi. Rất nhiều ánh mắt mang theo nghi vấn cùng bức bách đảo đến. Yên lặng nhìn nàng, ánh mắt Lâm Hi Hi trong veo dương lên, nhu hòa mà nhìn lại ánh mắt của người đàn ông vừa rồi, thanh âm trong vắt như tiếng suối chảy, về chủ tịch Nhạc Thị Nhạc Phong, anh ta đã từng là bạn trai của tôi, chúng tôi là người yêu.